Mị tình Phi Yến, góc truyện audio.com. Ngồi trên xe Tịnh Thiên cứ nhớ đến những ngọt ngào mà Hướng Hoa Lạc đã làm cho mình. Ngọt đến tận tim, cô cúi đầu, mở lấy điện thoại là tấm ảnh cô chụp trộm khi anh đang ngủ. Tấm ảnh này Tịnh Thiên nằm trong lòng anh, cười đầy hạnh phúc còn Hướng Hoa Lạc nhắm mắt, chỉ thấy một góc nghiêng của anh mà thôi. Nhưng đẹp đến mê hồn, Ngôn Viên lén lén nhìn qua Tịnh Thiên. Như cảm giác được, Tịnh Thiên xoay mặt, Ngôn Viên xấu hổ cười khan. Xin lỗi tôi không cố ý, chỉ là Tịnh tiểu thư cô thật đẹp. Tôi là phụ nữ mà còn phải mê mẩn đấy. Cách nói chuyện người này không phải là xua nịnh, câu từ cũng rất thẳng thắn. Tịnh Thiên phì cười, nheo mắt nói, đừng nói với tôi cô là. Ngôn Viên ngớ ra, sau đó xua tay, dĩ nhiên không phải, tôi chỉ thích đàn ông mà thôi. Tịnh Thiên bật cười ra tiếng, tôi đùa đấy, cô đừng xem là thật chứ. Ngôn Viên cũng cười, lại nghe Tịnh Thiên hỏi, cô bao nhiêu tuổi? 26 tuổi, Tịnh Thiên có hơi ngạc nhiên, vì nhìn bên ngoài Ngôn Viên trẻ hơn tuổi thật, vậy tôi nhỏ hơn chị rồi. Sau này chị cứ gọi tôi là Thiên Thiên nhé. Không, không được sao có thể gọi thế được. Ngôn Viên khó xử lắc đầu. Tịnh Thiên chốt hạ, tôi nói được là được. Còn nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, lóa cả mắt Ngôn Viên. Ngôn Viên vô ý lẩm bẩm, giờ tôi hiểu sao anh ấy lại yêu cô như vậy. Tịnh Thiên nghe không rõ. Chị nói gì? Ngôn Viên biết mình lỡ lời. À không, không có gì, phải rồi chúng ta bàn về công việc nhé. Tịnh Thiên đưa mắt nhìn qua Ngôn Viên một cách sâu xa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cuộc họp cổ đông diễn ra có mặt đầy đủ các lão thành của công ty. Thẩm Cát ngồi chính giữa bàn họp bên cạnh là Thẩm Nguyệt. Cuộc họp chỉ mới bắt đầu chưa được 5 phút, cửa phòng mở ra, Tịnh Thiên cùng Ngôn Viên bước vào. Trong phòng họp bắt đầu xôn xao, sắc mặt Thẩm Cát trầm xuống. Thẩm Nguyệt cũng không nghĩ Tịnh Thiên lại xuất hiện. Chấm, cô ta đã giấu kín mọi thông tin cho cuộc họp này làm sao Tịnh Thiên biết được. Thiên Thiên cậu đến rồi thật may. Vào ngồi đi, Thẩm Nguyệt cười gượng đứng dậy chữa cháy bằng cách kéo tay Tịnh Thiên vội thanh minh. Mình và ba cứ nghĩ cậu mới về cần nghỉ ngơi, nên kỳ họp này không muốn làm phiền cậu. Thẩm Cát bảo người lấy thêm ghế. Đúng đấy Thiên Thiên, chuyện công ty khá là rắc rối. Cháu lại không dành về công việc nên chú Thẩm lo liệu thay cháu. Tịnh Thiên cười khẽ, vâng cảm ơn chú Thẩm. Ngồi vào chỗ, ngọt ngào nói, cháu chào các chú, đã lâu không gặp rồi ạ. Các cổ đông lâu năm đều có mối quan hệ quen biết ở mức khá tốt với Tịnh Lâm. Những năm qua Tịnh Thiên mất biệt tung tích, vài ngày trước bọn họ có nghe cô trở về. Bây giờ mới gặp, một số cổ đông không thích Thẩm Cát nhậm chức còn đang mừng thầm rằng có người án chân ông ta rồi. Nhưng cũng khá lo, với một cô gái non nớt, yếu ớt như thế này thì làm sao đấu lại Thẩm Cát. Mà không biết cô có chí tiến thủ để giành lại cơ nghiệp hay không đây. Thiên Thiên cháu trở về thật tốt. Các cổ đông đồng loạt nói lời chào đón. Thật lòng mà nói, như ngày xưa Tịnh Thiên sẽ nghĩ đó là sự quan tâm thật lòng. Nhưng mấy tháng qua được sự dạy dỗ của Hướng Hoa Lạc. Đây chỉ là bề nổi, hoa mỹ văn vẽ của giới kinh doanh. Ngoài mặt thì anh em chí cốt. Kết quả, chỉ cần lấy tấm gương của ba cô mà soi xét, nhìn những nụ cười nói xung quanh. Tịnh Thiên vô cùng chán ghét. Miệng lại nở nụ cười ngọt ngào. Vâng cảm ơn mọi người, chúng ta có thể họp được rồi. Cuộc họp hôm nay, vấn đề quan trọng nhất là bầu chọn người có số cổ phần cao nhất để giữ chức vụ tổng giám đốc. Sau khi xoay quanh những vấn đề không cần thiết, vấn đề trọng tâm được các cổ đông nêu ra, anh Thẩm, phần cuối cùng là phần bầu chọn tổng giám đốc cho Tịnh Thị. Cổ đông khác lại tiếp lời. Lúc đầu trước khi Thiên Thiên không về, thì xem như số cổ phần của anh cao nhất rồi, nhưng bây giờ có mặt Thiên Thiên điều đó cần xem lại. Thẩm Cát cười hiền hòa nhìn qua Tịnh Thiên. À thế này, Thiên Thiên chú Tần của con xin rút khỏi công ty bán lại cho chú, cộng lại tất cả thì chú thu về 25. Thiên Thiên số cổ phần ba cháu lại cho cháu 40. Trước mặt mọi người cháu có thể nhường lại cho chú được không? chú hứa sẽ đưa Thịnh Thị ngày một phát triển, không làm ba cháu thất vọng. Cách chương.